Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209 lễ mừng, 18, ở đường thấu cùng người nói chuyện đương khẩu, một hồi càng long trọng thảo luận cũng ở trung tâm đi trò chơi đại sảnh trình diễn. Dạ ô nha tiên sinh bị chọc thủng thân phận sao? Tất cả mọi người đang hỏi hắn là ai? Mà hiện tại, tất cả mọi người tìm được rồi đáp án. Chuột cửu nhị nhất nhị ngũ. Đây là đột nhiên xuất hiện ở bảng vàng thượng người chơi đánh số. Chữ phồn thể cùng hoàn toàn bất đồng đánh số danh sách. Làm các người chơi cơ hồ là nháy mắt liền đem này cùng dạ ô nha tiên sinh đối thượng hào. Một cái lấy 12 cầm tinh vì danh sách hào nam nhân. Chữ phồn thể, này đến là thật lâu phía trước người chơi đi. Hắn rốt cuộc ở Vĩnh Dạ Thành đãi đã bao lâu? Ta thiên, này đến ít nhất 100 năm trở lên đi. Hắn rốt cuộc là như thế nào trở thành dạ ô nha tiên sinh? Này cũng quá hoang đường. Hắn đem chính mình trở thành ô nha tiên sinh đi hãm hại chúng ta. Kết quả là hắn cũng là người chơi chung một viên sao. Ngoà kép, nhưng càng vì hoang đường cốt truyện còn ở trò chơi đại sảnh ở ngoài trình diễn. Đường bên ngoài tin tức truyền tới nơi này khi, tất cả mọi người cùng bên người đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Hơi há mồm, lại nói không ra nói cái gì tới. Bên ngoài đang ở trình diễn một hồi đại hình chân nhân tú. Duy nhất khách quý chính là vị kia chuột 92.125. Hắn từ lễ vật sơn thoát đi, hoảng không chọn lộ mà ở Vĩnh Dạ Thành tán loạn, thực mau liền bị lạc phương hướng. Chung quanh người chơi đều đang xem hắn, tin tức một truyền 10 10 truyền trăm, càng ngày càng nhiều người đều đã biết thân phận của hắn. Đối hắn đầu lấy khác thường ánh mắt, hắn đi đến chỗ nào, loại này ánh mắt liền theo tới chỗ nào. Bởi vì hắn đầy người vệt sáng, thật sự là quá chói mắt, bị lạc phương hướng ngã tư phố, hắn đứng ở hai con phố giao hội chỗ đứng hồi lâu. Điên cuồng thối lui, hoảng sợ thối lui, trong mắt hắn toát ra mấy phần mờ mịt, hắn tựa như một viên con quay, ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía cảnh vật, hy vọng có thể từ giữa tìm đến một chút quen thuộc địa phương. Không ngừng tìm. Không ngừng truyền, lại giống như cái gì đều tìm không thấy. Vì thế trong mắt hắn chậm rãi lại có một tia hoảng sợ. Lúc kinh lúc giống, buồn cười, chính là hắn để lại cho ven đường sở hữu người chơi sơ ấn tượng. Hắn thoạt nhìn so lễ vật trên núi cái kia vai hề càng giống vai hề, có người tổng kết ra một câu. Cũng nhanh chóng được đến những người khác tán thành. Mà đương nam nhân người chơi đánh số từ trò chơi trong đại sảnh truyền lưu ra tới sau. Người hiểu chuyện lại vì hắn lấy một cái, lão thử, danh hiệu. Giờ này khắc này, lão thử còn ở đầu đường loạn đi. Các người chơi đối với ô nha tiên sinh lòng hiếu kỳ áp qua hết thầy. Mặc kệ hắn là thật là giả, loại này tò mò cũng trộn lẫn tạp đối với cao cao tại thượng giả một ngày kia đột nhiên rơi xuống. Đám mây vui sướng khi người gặp họa, cùng với nào đó hoặc cực nóng hoặc âm độc trả thù tâm lý. Không ít người ở nóng lòng muốn thử, bọn họ muốn giết lão thử, lấy này tới hoàn thành đối Vĩnh Dạ Thành trả thù, phát tiết chính mình trong lòng phẫn nộ. Nhưng lão thử buồn cười cử chỉ lại làm cho bọn họ cảm thấy như vậy trả thù thoạt nhìn không hề ý. Nghĩa, người giết hắn lại có ích lợi gì? Ô nha tiên sinh có khác một thân, hắn nói không chừng hiện tại liền tránh ở chỗ tối xem diễn. Người giết hắn còn sẽ cười nhạo chúng ta giết hại lẫn nhau. Hẻo lánh hẻm tối xuất khẩu, một người thiếu niên gần túm chặt đồng bạn, tương tự tình hình ở ven đường các nơi trình diễn. Vô số xúc động đều giấu giếm ở mặt nước dưới, thế nhưng làm lão thử càng đi càng xa. Hơn nữa phi thường may mắn mà không có kích phát lễ mừng trò chơi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, có người trắng trợn táo bạo, có người âm thầm nhìn trộm, hắn lưng như kim chích, hắn không biết đến tột cùng là làm sao vậy, tựa như là một cái dài dòng đen kịt mộng, tỉnh lại khi, hắn liền biến thành hiện tại cái dạng này, tất cả mọi người đang xem hắn, mọi người, a a a a a. Hắn ôm đầu ngồi xổm xuống, rốt cuộc không thể nhịn được nữa kêu to. Tránh ra, không cần lại nhìn, các người đều tránh ra. Phốc, giống như một cục đá đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ. Xúc động bị áp lực đến lại thâm, cũng sẽ không thay đổi thành suy nghĩ cặn kẽ. Huống chi cùng với xúc động mà sinh, còn có rất rất nhiều tư dục. Bắt lấy hắn, kia mấy cái bảng vàng người trên hao hết tâm tư vạch trần hắn gương mặt thật. Hắn nhất định là cái mấu chốt nhân vật, sấn hiện tại không ai đắc thủ. Bắt lấy hắn, đây là xoay người cơ hội. Bắt lấy hắn, hắn đánh số xuất hiện ở bảng vàng thượng. Hắn đã không phải trong biên chế người chơi. Không cần chu sát lệnh. Bắt lấy hắn, chúng ta có thể cho cái kia Yến Vân hoặc là ai lấy trang bị tới đổi. Bắt lấy hắn đã làm Ô Nha tiên sinh. Nói không chừng biết rời đi Vĩnh Dạ Thành biện pháp. Bắt lấy hắn thoạt nhìn như vậy nhớ. Bắt lấy hắn, câm miệng, lão thử che lại lỗ tai. Ở góc đường âm u trong một góc đem chính mình xúc thành một đoàn. Nhưng những lời này vẫn là không ngừng hướng hắn lỗ tai toàn. Thả mỗi một cái giống như đều ở kêu muốn bắt lấy hắn. Trong óc phảng phất có 1000 chỉ ruồi bọ ở kêu. Hắn thống khổ mà thở phì phò. Dụng trường tâm che lại lỗ tai không dùng được. Liền dùng ngón tay chọc đi vào lớp kín. Càng chọc càng sâu. Cho đến móng tay cắt qua ốc nhĩ chảy ra huyết tới. Hắn còn không hề sở giác. Chỉ nghĩ đem những cái đó thanh âm ghê tởm tiêu diệt. Chung quanh các người chơi đều cho rằng hắn điên rồi. Mà những cái đó rốt cuộc kìm nén không được muốn ra tay người. Có người bởi vậy chần chờ, có người lại càng thêm kiên định nện bước, nhân cơ hội này, một lần là bắt được, chung quanh ước chừng hơn 10 vị người chơi, cơ hồ đồng thời lao ra, một ít nguyên bản còn tưởng quan vọng, lưỡng lự, tức khắc cũng tàng không được, sôi nổi hiện thân, nhưng lão thử còn ở chọc lỗ tai hắn, đầu ngón tay đã tất cả đều là huyết còn không dừng hạ, dường như lâm vào màu đen xoáy nước. Vô pháp tự kiềm chế, thấy thế, lao tới các người chơi ánh mắt tỏa sáng, vội vàng bắt lấy cơ hội này, tế ra vũ khí, chỉ một thoáng, mà pháp cùng dị năng quang mang chiếu sáng hơn phân nửa con phố. Còn có đao kiếm cùng viên đạn, đồng thời hướng lão thử đánh tới, lưu tại chỗ không động đậy người, sôi nổi hít hà một hơi, quang mang đại phóng, lão thử toàn bộ bị bao phủ. Các người chơi tâm đều nhắc tới, không ít người nghĩ đến cái kia đồ mãn vệt sáng nhỏ gầy thân ảnh. Thế nhưng cảm thấy có điểm lo lắng, không điên ma không thành sống, cái kia lão thử nhất định là đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành như bây giờ. Hắn đạt được như thế kết cục, mặc dù mọi người đều không biết tình hình thực tế, vẫn là cảm thấy thổn thức, đúng lúc này, cận thừa đuổi tới. Một đạo viên hình cung sóng âm công kích đem tới gần lão thử hơn phân nửa người chơi toàn bộ đánh. Bay, hắn mặt có giận tái đi, ra tay lưu loát, nhưng các người chơi đều biết hắn đã đến cho mơ siêu lão thử cứu không trở lại. Nếu cận thừa muốn tìm hắn, có lẽ chỉ có thể đi trong nhà lao tìm mơ siêu nhưng không chờ cận thừa rơi xuống đất. Dị biến đầu sinh, hoành, nguyên bản bao vây lấy lão thử quang mang giống như một đóa thịnh phóng hoa. Đột nhiên hướng ra phía ngoài quay cuồng, mãnh liệt sóng xung kích thổi quét toàn bộ đường phố, chấn đến đường phố hai sườn cửa sổ pha lê tấp tấp tan vỡ. Dựa gần các người chơi đổ một mảnh, tuy phần lớn là vết thương nhẹ, này lực sát thương cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Không ít người bất chấp trên người thương, vội không ngừng quay đầu đi xem, chỉ thấy bên đường xuất hiện một cái thật lớn đá vụn hố. Lão thử ngã vào hố, làm như hôn mê bất tỉnh, hắn lại tưởng tìm tòi nghiên cứu, lại bị cận thừa chặn tầm mắt, máy móc cung kéo mãn dây cung. Cận thừa âm thanh lạnh lùng nói, ai không muốn sống lại đi phía trước một bước, chết bên kia, đường thố nói chuyện tiếp cận kết thúc. Hắn tay cầm hai cái đại sát khí, rốt cuộc bức cho Tiêu Đồng lui bước, Tiêu Đồng lại dùng võ lực trấn áp Yến Vân, tam phương cho nhau kiềm chế, cuối cùng đạt thành bước đầu hiệp định, Yến Vân phụ trách trọng tố khấu tâm linh, sau khi thành công lập tức thả lại Vinh Giặc, cũng cùng chung khấu tâm linh bản vẽ. Đến lúc đó khấu tâm linh đem không thể lại làm Yến Vân đòn sát thủ sử dụng. Bởi vì đường thố hoàn toàn có thể tái tạo một cái. Lấy khấu tâm linh đối khấu tâm linh, chẳng sợ không thể đem nó cấp phế bỏ, cũng là một trọng bảo đà mơ siêu tiêu đồng tắc muốn lưu lại. Ở lễ mừng kết thúc trước làm đường thố mấy người bảo tiêu. Làm trao đổi, đường thố sẽ bảo đảm Trương Tam an toàn, không cho đào phạm trò chơi quá sớm kết thúc, mà hắn cũng sẽ ở tiêu đồng trở về phía trước, làm tiêu đồng thấy Lâm Nghiên Đông một mặt. Đến nỗi Yến Vân, đường thố vẫn là không có trực tiếp nói cho hắn Ô Nha tiên sinh rốt cuộc là ai. Nguyên nhân vô hắn, tiêu đồng xem Yến Vân khó chịu. Có tiêu đồng ở, Yến Vân không thể nề hà. Như thế nào kết quả là, theo ta nhất thảm, Yến Vân ôm cánh tay ngồi ở bệ cửa sổ. Tấm tắc lắc đầu, đường thố cùng tiêu đồng một cái so một cái khóc, đều không để ý tới hắn. Yến Vân chỉ phải một tiếng than thở. Cùng bên cửa sổ thổi qua gió đêm kể ra chính mình chuyện thương tâm. Hảo không phiền muộn, theo sau ba người ký kết linh hồn khế ước, đây là đường thố sáng sớm liền cùng cận thừa tính toán tốt. Vĩnh dạ thành linh hồn khế ước đối người chơi có nhất định ước thúc lực. Có lẽ đối tiêu đồng cùng Yến Vân như vậy đại lão tới nói cái này ước thúc lực sẽ suy giảm. Nhưng có so không có hảo, Yến Vân đính đến tùy ý. So với cái này linh hồn khế ước tới, hắn đối chỉ diễm kia ba vị tiểu bằng hữu càng cảm thấy hứng thú. Vài câu cười nói qua đi, hắn liền cùng chỉ diễm lưu thượng, tiền vĩ xem đến tấm tắc bảo lạ, loát đem tắc đầu, cùng bành minh phàm nói. Ta hiện tại thế nhưng không biết nên nói bọn họ ai giao tế năng lực càng cường một chút là hoàn. Toàn không để bụng thân phận địa vị. Có thể cùng một cái kêu kêu quát quát thiếu niên lang hòa mình Yến Vân càng cường một chút đâu. Vẫn là có thể không sợ đồ thần giả uy danh. Đỉnh trương ta chính là ánh mặt trời tiểu thiên sứ, mặt. Cùng nhân ra một hồi bậy bạ chỉ diễm càng cường một chút. Tiền vĩ trước kia cảm thấy chính mình giao tế năng lực không kém. Ít nhất cùng bành minh phàm so vẫn là rất cường. Hiện tại mới biết được cái gì kêu cường chung đều có cường chung tay. Bất quá này đều không quan trọng. Quan trọng là, bành bành, chúng ta thật sự thu cái kia làm vĩnh dạ thành sở hữu người chơi đều nghe tiếng sợ vỡ mật giám ngục. Trưởng đương tiểu đệ sao? Bành minh phàm, là bảo tiêu tiểu đệ cùng bảo tiêu đều không sai biệt lắm đi. Đều là tiếng trung tự, bốn bỏ năm lên chính là giống nhau. Tiền vĩ cảm thấy chính mình lão nghiêu bức, mà giờ khắc này, mất đi giám ngục trưởng tọa trấn gờ khô, chính nghênh đón sử thượng nhẹ nhàng nhất ngục giam thời gian. Đường bị nhốt lao chung các người chơi luôn mãi xác nhận giám ngục trưởng đã rời đi sau. Cuồng hoan kéo ra mở màn, tuyệt đại đa số phạm nhân chịu giới hạn trong thời hạn thi hành án. Lại không có Trương Tam như vậy vạn có thể chìa khóa. Cho nên còn không thể rời đi, chỉ có thể ở trong tù tùy ý mua vui. Nhưng có một bộ phận người, lại là vừa lúc hình mãn phóng thích, giám ngục trưởng không ở, gờ khu đại môn vì bọn họ rộng mở, một đường thông suốt, những người này có hai chương quen thuộc gương mặt, Diêu Thanh cùng Mạnh Vu Phi, tuy không phải cùng ngày cùng tháng cùng năm ngồi tù, nhưng có thể đuổi kịp cùng ngày cùng tháng cùng năm ra tù. Cũng coi như một loại duyên phận, nhưng hai người hiển nhiên cũng không quý trọng này đoạn cái gọi là duyên phận. Không ngừng nhìn nhau mà sinh ghét, còn phải đối mắng, Mạnh Vu Phi, ngốc bức Diêu Thanh, đầu chọc đái dầm quấy, Mạnh Vu Phi, người nói thêm câu nữa thử xem. Diêu Thanh, ta mẹ nó có thể nói hai câu, người không riêng đầu chọc, người còn đái dầm mơ siêu, hai người thiếu chút nữa ở gờ khu cửa đánh lên tới. Nhưng ước chừng là ngồi tù số lần quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nghĩ ngồi tù, vì thế hai người đồng thời nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng, đường ai nấy đi, nhưng luôn là ngồi tù có cái chỗ hỏng, ngươi cho rằng ngươi chỉ ở trong tù ngồi xổm mấy ngày. Nào nghĩ đến ra nhà tù môn, bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái quỷ gì, Lâm Nghiên Đông chết mà sống lại. Ô Nha tiên sinh còn mẹ nó có giả. Diêu Thanh trợn trắng mắt, thiếu chút nữa cho rằng chính mình ở đánh cái gì ảo cảnh phó bản. Chung quanh hết thảy đều là giả, chỉ có chính hắn là chân thật, Mạnh Vu Phi thể nghiệm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn vốn chính là cái đơn đả độc đấu tán nhân người chơi. Ngồi tù trước có thể cùng hắn sinh ra liên hệ chỉ có Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà. Thục Liêu Vĩnh Dạ thành đại biến dạng không nói, Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà cũng không có bóng dáng, mà bị Mạnh Vu Phi nhớ Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà. Giờ phút này còn ở phó bản Eden Chi Thành, khoảng cách thông quan thời hạn 30 ngày còn có 11 thiên, hết chương.